Chương 1215, biến hóa nhân sinh 8. Bạch Mang một buổi sáng, nếu không phải ngày hôm qua được gì đó nhiều, sáng sớm liền muốn đói bụng, văn nhân song song dọc theo con đường này đã muốn bình phục tâm tình, nấu chút cháo, xào cái thái, đơn giản ăn một bữa. Tập Xương bởi vì trọc tai họa, cũng không dám soi mói ăn đơn giản, ăn cơm xong sau, Tập Xương còn chủ động hỗ trợ rửa bát. Lúc này người phụ trách đến thông chi hôm nay phần thứ 2 công tác, hỗ trợ địa phương dân chăn nuôi chăn thả bầy dê. Nhiệm vụ này là một cái trường kỳ nhiệm vụ, kỳ hạn 1 tháng, yêu cầu tham gia ngôi sao dùng 1 tháng thời gian, hoàn toàn nắm giữ chăn thả bầy dê kỹ năng, làm được cùng kia chút lao dân chăn nuôi giống nhau. Đương nhiên quá trình này, cuối cùng cắt nối biên tập thời điểm khả năng chỉ có 1-2 giờ, nhưng mà chụp ảnh thời gian lại rất dài. Đến thời điểm hội trích ra đặc sắc nhất hình ảnh cắt nối biên tập ra. Đây cũng là Trương Tuệ Quyên nhất quán thói quen, nàng chụp ảnh văn nghệ tiết mục thời điểm, luôn hao tổn khi đặc biệt lâu, quá trình đã tốt muốn tốt hơn, cho nên cuối cùng giảm ra tới tiết mục chất lượng mới có thể như vậy tốt, như vậy hấp dẫn nhân. Thảo nguyên rất lớn, những mục dân chăn thả thời điểm, đều thói quen ngồi trên lưng ngựa qua lại tuần tra bầy dê, thêm mục dương khuyển hỗ trợ, cam đoan bầy dê trật tự. Văn nhân song song bọn người ngày thứ nhất cần phải làm là học được như thế nào cùng dân chăn nuôi giống nhau, tại trên lưng ngựa rục ngựa chạy vội. Đương nhiên quá trình này có rất nhiều thuật cưỡi ngựa huấn luyện thêm các loại an toàn thi thố, sẽ không để cho nhân thật sự tay thương. Văn nhân song song thập phần lưu loát lên ngựa, hai chân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, màu đỏ mận mã liền ngoan ngoan chạy tới. Văn nhân song song thuần thục một chút, cũng đã kỵ tượng mô tượng dạng. Một màn này đem phụ trách chỉ bảo văn nhân song song thuật cưỡi ngựa huấn luyện đều kinh ngạc. Văn nhân lão sư, người trước kia học qua cưỡi ngựa. Văn nhân song song yêu quý sờ sờ cái này thất hồng mã tông mao, cười nói, lúc trước ta chụp một cái nữ tướng quân quân, có rất nhiều mã chiến trường hợp, liền chuyên môn đi học một chút cưỡi ngựa, không nghĩ tới bây giờ vừa lúc dùng tới. Thuật cưỡi ngựa huấn luyện vẻ mặt kính nghệ, quay phim muốn diễn mã chiến diễn viên hơn, nhưng mà thật sự ngoan được hạ tâm khổ học thuật cưỡi ngựa. Liền vì quay phim có thể thật hơn thật cũng không mấy cái. Bởi vì văn nhân song song đã biết cưỡi ngựa, cái này học tập cưỡi ngựa là lúc các loại được chụp ảnh địa phương liền lần nữa bị phù vân. Đối với này Trương Tuệ Quyên đã muốn chết lặng, dứt khoát nhượng văn nhân song song tự do phát huy đi, nàng chuyên tâm chụp những người khác. Chỉ có văn nhân song song một người hội cưỡi ngựa cũng vô pháp đi tiến hành chăn thả chụp ảnh, chỉ có thể lùi lại một chút chờ những người khác đều học xong cưỡi ngựa đang tiếp tục chụp ảnh. Lâu không cưỡi mã, văn nhân song song cưỡi ngựa thoải mái chạy vài vòng, qua nghiện sau, vẫn là suy nghĩ chính mình làm chút gì lãng phí thời gian. Mắt thấy trước mặt một mảnh kéo dài vô tận thảo nguyên, văn nhân song song rốt cuộc nghĩ tới muốn làm gì, nàng ngồi xuống, đem thảo cho rút ra sau, bắt đầu làm tết từ cỏ. Bất quá văn nhân song song không phải biên cái tiểu chuồn chuồn tiểu châu chấu linh tinh vật nhỏ, tay nàng chỉ nhanh chóng đùa nghịch tay chung rễ cỏ. Một cái nửa mét vuông tết từ cỏ tiểu biệt thự tại văn nhân song song thủ hạ chậm rãi thành hình. Chờ văn nhân song song một biệt thự tết từ cỏ thành hình, sắc trời đã muốn triệt để đen xuống, nàng hôm nay vẫn rất im lặng, cho nên màn ảnh ở trên người nàng cũng không nhiều, chỉ là từng nhóm ghi chép nàng một chút tết từ cỏ lộng đến nơi nào. Văn nhân song song hoàn toàn không để ý điểm ấy, nàng hiện tại đã muốn đối với này cái tiết mục không có sở cầu, chỉ cầu một cái không bị đen. Kết quả là có chút vô dục tắc cương cảm giác. Văn nhân song song không nghĩ tới là, nàng như vậy an tĩnh bộ dáng, thì ngược lại hấp dẫn một đoàn người xem thích. Một đám thích an tĩnh nhân mở ra nàng phát sóng trực tiếp video, một bên công tác, một bên ngẫu nhiên bất chút thời gian nhìn một cái trong video yên lặng làm tết từ cỏ văn nhân song song, hơi có chút năm tháng tính hảo im lặng. Văn nhân song song tết từ cỏ biệt thự đến buổi tối thời điểm mới được hình, chế tác thập phần tinh mỹ. Ở trên mạng lại dẫn phát một đợt thảo luận sôi nổi. Ta phát hiện tiểu tỷ tỷ thật là 10 hạng toàn năng, có thể làm cơm, có thể làm tết từ cỏ chơi nghệ thuật, có thể cưỡi ngựa, có thể làm việc, không biết tiểu tỷ tỷ còn có cái gì sẽ không làm. Tiểu tỷ tỷ tối hôm nay muốn ăn cái gì đâu, ta hiện tại đặc biệt thích xem tiểu tỷ tỷ nấu cơm, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động cảnh đẹp ý vui, đẹp mắt nhân quả nhiên làm gì cũng tốt nhìn. Vô luận ăn cái gì đều tốt. Hy vọng lần này Tập Xương cái này cản trở đường lại cho tiểu tỷ tỷ tìm việc. Không rõ vì cái gì nhất định muốn làm cái Tập Xương như vậy nhân tiến vào, cái gì dùng đều không có, còn muốn người hầu hạ hắn, chẳng lẽ hắn thật là bối cảnh cường đại làm cho người ta đắc tội không nổi sao? Trương Tuệ Quyên vẫn xem trên mạng người xem phản ứng, nàng muốn đúng lúc căn cứ bạn trên mạng phản ứng, quyết định đối với này chút ngôi sao khách quý trọng điểm. Trong này muốn nói nhất thảo hỉ, chính là Văn Nhân song song cùng ông Hàm Tiếu hai người, ông Hàm Tiếu là tính cách ôn nhu, Văn Nhân song song thì là tính tình thẳng, trước sau như một. Tuy rằng như vậy tính tình khó tránh khỏi vẫn có nhân không thích, nhưng ít ra thích đều là cùng Văn Nhân song song tính tình cùng nhân, sẽ không biến thành ạn tỷ phản. Buổi tối cơm là một khối thịt dê, mỗi người đều có, Văn Nhân song song từ vườn rau trong hái chút thái, đem rau dưa cùng thịt dê cùng nhau trôi đứng lên, đến cái nướng. Cưới ngựa cái này vẫn trải qua 3 ngày học tập, mọi người mới xem như có thể tại trên lưng ngựa hoạt động tự nhiên, chỉ huy trước ngựa đi, mà không phải bị mã cho lật ngã xuống đất. 3 ngày nay Văn Nhân song song vẫn làm tết từ cỏ, đã muốn chỉ làm 3 tết từ cỏ biệt thự, một cái so với một cái tinh mỹ, một cái so với một cái tạo hình lặp lại. Hoàn thành cưới ngựa học tập sau, mọi người bắt đầu thử thăm dò tiến hành chăn thả hoạt động, cưới ngựa đuổi theo bầy dê, cũng không phải mạng internet những người đó chụp ảnh duy mỹ hình ảnh cùng video đơn giản như vậy. Bầy dê cũng không nghe lời, đặc biệt đang không có đầu dưỡng không chế dẫn đường thời điểm, sẽ càng thêm không nghe lời. Văn Nhân song song lần đầu tiên cảm nhận được thất bại. Bởi vì nàng cưỡi ngựa chạy tinh bì lực tẫn, những kia bầy dê vẫn là làm theo ý mình, may mà mấy con mục dương khuyển hết sức cấp lực, vẫn trước sau chạy, nhượng bầy dê không đến mức thật sự chạy tan. Liên chăn thả mấy ngày, người phụ trách tuyên bố, vì phần thưởng mọi người trong khoảng thời gian này biểu hiện không sai, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, đi trước chợ chơi một chút. Cái này chợ hiện tại đã muốn rất ít thấy. Mỗi tháng cố định thời gian khai trương, xa gần trong thôn thôn dân đều sẽ cùng nhau hội tụ đến trên chợ đi mua gì đó, chính là cái đại hình thị trường. Bởi vì là lần đầu tiên tham gia chợ, mọi người thật là có điểm hưng phấn, tập xương vị đại thiếu gia này càng là sớm liền bắt đầu cùng Văn Nhân song song lại nhải nhắc trên chợ rốt cuộc là cái dạng gì, hắn đại thiếu gia trước giờ không đi qua. Văn Nhân song song hận không thể dùng chăn che đầu, người này quá lắm mộm. Bất quá Văn Nhân song song cũng tính toán hảo, nàng muốn đem chính mình kia 5 cái rất đặc biệt biệt thự tết từ cỏ đều mua. Một đêm đi qua, ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Văn Nhân song song đi trước kiếm hôm nay bữa sáng. Vạn hạnh, Văn Nhân song song sáng sớm hôm nay nhiệm vụ vẫn là vắt sữa. Lúc này đây Văn Nhân song song hấp thụ giáo huấn, không khiến tập xương đi theo, mà là tự mình đi, miễn cho không dễ dàng lấy được mãi lại bị uống trở về.